Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 59, cuộc ra mắt thủ lĩnh độc nhất 2. Góc truyện audio.com. Hôm nay là cái ngày mà ai cũng mong mỏi. Tất cả các báo đài, phương tiện truyền thông đều đồng loạt nói về một vấn đề, chính đó là chủ tịch tập đoàn VMW cũng như bang chủ CUPBLACK. Buổi tiệc được diễn ra tại đại sảnh công ty nên từ sáng sớm phóng viên nhà báo trong nước lẫn ngoài nước đều đến đông nghẹt ở trước cổng cao ốc. Mọi người nhìn vào cũng không quá ngạc nhiên bởi chính bản thân họ cũng đang mang cùng một cảm xúc với đám người đó. 8 giờ, tất cả mọi người đều đã có mặt và yên vị tại chỗ của mình. Nhìn sơ qua cũng phải khiếp sợ với những gương mặt ở đây. Toàn là bang chủ, chủ tịch, đồng sự trưởng của nhiều bang hội, tập đoàn lớn trên thế giới. Chúng ta hãy cùng điểm qua một số gương mặt nổi bật nhé. Lâm Mã Nghi, chủ tịch tập đoàn xăng dầu Cá Suốt, cổ đông của công ty. Con gái đấy nhé, Hoàng Gia Luân, bang chủ WASNIGT, xếp vị trí thứ 3 thế giới và cũng là bạn của hắn. Vị trí thứ 2 do NULIGST nắm giữ. Trần Toàn, chủ tịch tập đoàn kiến thiết xây dựng Đại Nguyên, Việt Nam, bạn cùng khóa với hắn. Bạch Thiệu Cường, là người được hắn dặn dò thiên mời bằng được, cùng là vị sư phụ mà hắn tôn trọng nhất, cùng dạy võ cho hắn và hết lòng nâng đỡ hắn trong thời gian qua. Hiện ông cũng là bang chủ của bang ACSWSITE. Đứng thứ 5 thế giới, GT. Tất cả những nhân vật vừa được giới thiệu là những mối quan hệ bấy lâu hắn gây dựng đã được nhắc đến ở chương trước. Giờ chỉ còn chờ vị bang chủ của chúng ta xuất hiện. Bỗng một chiếc Lamborghini dừng trước cổng công ty khiến mọi ánh mắt có ở đây đều dồn về một chỗ. Một người con trai cao chừng 1m8 bước xuống xe. Khuôn mặt trắng không tì vết, như con gái, sống mũi thanh cao, đeo kính râm. Mái tóc được vuốt cao như dân chơi sành điệu phù hợp với dáng vẻ bang chủ lạnh lùng lại phối hợp rất tốt với bộ vest đen sang trọng cùng với áo sơ mi đỏ cộng một chiếc cà vạt xanh. Nhìn chàng thanh niên mang dáng vẻ của một bang chủ lại không kém phần sang trọng lịch lãm của một vị chủ tịch kia, không ai có thể nhận ra chàng ta chỉ mới 16 tuổi, cách trương,